đi xuống Tứ Nga Sơn, dưới chân núi tìm một chiếc taxi để lái xe đưa mình trở về tìm nhà khách. Trên xe, Diệp Chí Thu bấm điện thoại gọi cho Lữ Yên nói: "Lữ Yên, ngươi còn tốt chứ?" "Tỷ tỷ ngươi cũng tốt à?" "Rất tốt. Chừng nào thì ngươi về?" Lữ Yên hỏi. "Ta nghĩ ta sẽ về trễ một chút." Diệp Chí Thư do dự một chút nói ra: "Hôm nay ta ăn phải một quả đắng bởi một yêu quái Nico. Ta muốn đi báo thù. Có thù không báo không phải là quân tử." Diệp Chí Thu không có ý định cứ như vậy mà rời khỏi Tứ Nga Sơn. Cứ thế mà đi, chẳng phải là quá dễ dàng cho Diệt Tuyệt Sư Thái sao? Bất luận như thế nào, cũng phải đi vào bên trong Vô Địch Am làm ồn ào, trêu đùa một chút mỹ nữ đồ đệ của hạ ta để xả cái cơn giận này. Ăn phải quả đắng hay sao? Làm sao? Vì cướp mất trinh tiết đời trai ư? Lữ Yên ở bên kia nói: "Thật không nghĩ tới tiên đồng ngọc nữ như Lữ Yên đột nhiên cũng có những ý nghĩ đen tối như vậy." "Trời ơi!" Diệp Chi Thu kém chút nữa thì phun huyết ra ngoài, cười nói: "Nếu như ta thực sự bị cướp mất đời trai, Liễu Yên, ngươi chính là người bị thiệt hại lớn nhất đó. Ngươi phải tìm yêu quái Nico liều mạng mới đúng. Nhưng mà yên tâm đi, sự việc không có nghiêm trọng tới mức như vậy. Ta ăn phải quả đắng, nhưng mà lão yêu quái Nico kia cũng mất hết cả mặt mũi rồi." "Đừng có nói bậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Lữ Yên hỏi. Diệp Chi Thu thu hồi nụ cười, đem chuyện ngày hôm qua nói với Lữ Yên một lần. Bỏ ra mười mấy phút, Diệp Chi Thu cuối cùng cũng nói rõ ràng. Người tài xế lái taxi nghe thấy đấu pháp gì đó, một mặt mộng bức, thỉnh thoảng quay qua dò xét Diệp Chi Thu, coi hắn là bệnh nhân bị tâm thần. Lữ Yên nghe xong nói: "Lão đi cô này có chút không thấu hiểu, ỷ thế hiếp người, nhưng mà người cuối cùng cũng phá trận mà ra, cũng coi như thắng trận, đánh cược trận này, cho nên ta không cảm thấy ngươi bị ăn quả đắng. Lão Nico kia ở địa bàn của mình, ỷ vào ưu thế thiên địa nhân hòa, nhưng vẫn thua ngươi. Bà ấy mới là người phiền muộn mới đúng." "Nói thì nói như thế, nhưng ta nuốt không trôi cục tức này, cho nên ta muốn ở chỗ này một đêm, đợi lúc đêm khuya tìm tới chỗ của lão Nico suối quẩy kia, hù dọa một chút những tiểu Nico." Diệp Chi Thu nói: "Vậy ngươi không phải là đi tìm lão Nico suối quẩy, mà là muốn đi đùa giỡn với tiểu Nico à?" "Ta không đồng ý với kế hoạch của ngươi, bởi vì ngày mai chúng ta còn có hẹn với hộ khách muốn đối phó người giả mạo Mao Xuân đệ tử. Ngươi ở lại đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ trễ hẹn với khách, cho nên ta hy vọng ngươi lập tức trở về. Vé xe ta đã giúp ngươi mua từ trên mạng rồi, còn lão Nico kia về sau ta có thể giúp ngươi chỉ nàng." Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu còn muốn nói tiếp nhưng mà Lữ Yên đã cúp điện thoại. "Được rồi, thế thì tạm thời buông tha cho lão đi cô. Nếu như về sau có gặp mặt, quân tử báo thù 10 năm cũng không có muộn." Diệp Chí Thu đành phải bớt giận, thuê xe ra nhà ga, trong đêm tiến về thành đô, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi về Cảng Châu. 3 giờ chiều ngày hôm sau, Diệp Chí Thu đã tới Cảng Châu. Chuyến đi núi Nga Mi lần này đối với Diệp Chí Thu mà nói không có vui vẻ gì, bị mất đi Tể Tố Ngọc, còn phải gặp lão đi cô quái ác kia. Thế nhưng cũng coi như có một chút thu hoạch. Trong lúc đấu pháp cùng lão đi cô đã kiểm tra được uy lực của kỳ môn độn giáp, cũng coi như tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến. Có kinh nghiệm lần này, lần sau nếu phải tấc đất càn khôn trận pháp của lão đi cô kia, Diệp Chí Thu cũng coi như là đường quen, tất sẽ chiến thắng. Đi ra nhà ga, ánh nắng tươi sáng, một nữ hài tử nhỏ tuổi đứng trước nhà ga đang bán hoa, chạy lại cầm cánh tay của Diệp Chí Thu bày tỏ thái độ không mua không cho đi. Chợt tí trẻ con nổi lên, Diệp Chí Thu mua một bó hoa hồng rất lớn, cầm trong tay đi tìm Lữ Yên. Lữ Yên ngay tại bãi đỗ xe đang chờ, trông thấy Diệp Chí Thu đi tới, liền phất tay ra hiệu. Lúc này chính là xe của Lữ Yên, lần trước tai nạn xe cộ về sau, 2 ngày đã sửa chữa xong, vừa mới đem từ gara sửa chữa về nhà. 2-3 ngày không gặp mặt, hôm nay trùng phùng, Lữ Yên trong ánh mắt cũng lộ ra có chút vui mừng. Mặc dù chỉ là cảm xúc hơi lộ ra, nhưng Diệp Chí Thu cũng thấy được, trong lòng vui vẻ. Bước nhanh về phía trước, bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất kêu lớn: "Nữ thần, đồng ý gả cho ta đi." Đùng một cái, đám người chung quanh nhao nhao đến xem cùng một chỗ nhìn Lữ Yên. Lữ Yên bị Diệp Chí Thu làm cho trở tay không kịp, hơi đỏ mặt, thấp giọng mắng: "Muốn chết à? Ngươi làm cái gì vậy? Bị lão đi cô đánh trở nên ngây ngốc à? Nhanh lên xe đi." Diệp Chí Thu lúc này mới hì hì một tiếng mở cửa lên xe. Ngươi không cảm thấy vui vẻ sao? Chỉ với một bó hồng có thể làm ta cảm thấy hạnh phúc hay sao? Liễu Yên mắt sắc liếc, khởi động xe nói ra. Ngươi chừng nào để cho tỷ tỷ ta tỉnh lại, ta mới có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc. Sẽ tỉnh lại, chắc chắn là sẽ nhanh thôi. Diệp Chi Thu gật đầu nói. Làm sao ngươi biết là sẽ rất nhanh? Bởi vì ta cũng có trực quan. Diệp Chi Thu nói. Từ lần trước, Liễu Tuyết ở trong mơ dạy kỳ môn độn giáp cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cảm thấy bản thân mình cùng Liễu Tuyết càng ngày càng thêm thân thiết. Và lại trong mộng cảnh ký ức khắc sâu, làm cho Diệp Chi Thu cảm nhận được Liễu Tuyết như người sống sờ sờ, người bình thường. Ngay từ đầu khi bỏ Liễu ra, khi nhìn thấy Liễu Tuyết lần đầu tiên, Diệp Chi Thu đã cảm thấy rất đau lòng. Nhưng hiện tại, Diệp Chi Thu không còn thấy đau lòng nữa. Bởi vì Diệp Chi Thu biết Liễu Tuyết còn sống, trong mộng nói chuyện với nhau rất nhiều, vui vẻ như vậy, không khác người ngoài hiện thực là mấy. Liễu Yên đổi chủ đề hỏi, Tề Tô Ngọc vẫn còn tốt chứ? Có nói khi nào trở về hay không? Có lẽ về sau, Tề Tô Ngọc sẽ không trở lại Cảng Châu nữa đâu. Là nói muốn xuất gia. Diệp Chi Thu ảm đạm nói, cái gì? Tề Tô Ngọc muốn xuất gia hay sao? Liễu Yên có chút giật mình. Trên đường mà đi, Diệp Chi Thu đem sự tình của Tề Tố Ngọc kể cho Liễu Yên nghe. Đương nhiên, Diệp Chi Thu không kể sự việc trong nhà nghỉ chi tiết bởi vì chuyện này liên lụy tới danh dự của Tề Tố Ngọc. Người ta đã muốn xuất gia, không nên nhắc lại những chuyện thầm kín xấu hổ kia. Hơn nữa, bản tính của Tề Tố Ngọc không phải là người phóng đãng, chỉ là bị tâm tình cú sốc quá lớn mới làm ra những chuyện khác thường như vậy. Liễu Yên nghe xong về sau, tựa hồ có chút không vui, trầm mặc không nói. Đều là do duyên phận. Chúng ta không nói đến Tề Tố Ngọc nữa đi. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ hỏi, Ngô Hiên cùng Lục Cẩm Long 2 ngày qua có tới tìm chúng ta hay không? Tối hôm qua Ngô Hiên Thành Hoàng tới qua, hỏi ngươi lúc nào động thủ đuổi bắt lão quỷ Chu Tùy Văn. Thật đúng là bao cỏ Thành Hoàng, mấy ngày liền bọn hắn vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của Chu Tùy Văn. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu lắc đầu, để bắt được Chu Tùy Văn chúng ta đừng hy vọng vào bọn hắn. Đợi buổi tối ngày hôm nay, hai ta cùng một chỗ hành động, đem lão quỷ xử lý. Ngươi thực biết lão quỷ đang trốn ở nơi nào sao? Liễu Yên hơi kinh ngạc. Đã sớm tính ra, hắc hắc. Diệp Chi Thô sờ tay lên mũi, cười một tiếng tỏ vẻ nguy hiểm. Trở lại Song Lâu Lý Thôn, đúng lúc hoàng hôn. Liễu Trinh Lương tự hồ có chút không bình thường, nhìn thấy Diệp Chi Thô liền cầu nhỏ. Diệp Chi Thô, ngươi cả ngày làm cái quái gì vậy? Đưa Tể Tuấn Ngọc đi núi Nga Mi, 3 ngày rồi không trở lại. Người tới nhà của ta đã hơn 1 tháng mà đối với bệnh tình của Tuyết Nhi không tìm ra phương pháp nào là sao? Nhà phù đại nhân bớt giận, phương án thì đã có rồi nhưng mà trước mắt phải tính toán kỹ thêm một chút. Diệp Chi Thu lắc đầu qua loa một câu rồi thẳng đến địa cung xem Liễu Tuyết. Liễu Tuyết sắc mặt hồng nhuận, mỉm cười trông rất yên bình. Tuyết Nhi, may mắn nhờ kỳ môn độn giáp của ngươi, nếu không lần này nói không chừng ta sẽ chết tại núi Nga Mi. Trong tay cái lão quái ni cô kia, Diệp Chi Thu tiến gần nhìn Liễu Tuyết, cảm khái ngàn lần. Về sau, nếu có rảnh, ngươi tiếp tục dạy ta một chút thêm kỳ môn độn giáp đi. Pháp thuật này chơi thật thích, giúp bảo mệnh phòng thân. Liễu Yên đi rửa mặt, sau đó đi vào địa cung hỏi. Diệp Chi Thu, ngươi đang to nhỏ thì thầm cái gì vậy? Không có gì, chính là mấy ngày không gặp tỷ tỷ ngươi. Ta về báo bình an với nàng thôi. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Có đúng không? Ta giống như nghe được cái gì mà kỳ môn độn giáp. Liễu Yên đi tới. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, vội vàng nói. Ấy da, ta vừa rồi cùng Tuyết Nhi nói chuyện phiếm. Nói dùng pháp thuật kỳ môn độn giáp có thể bắt được lão quỷ Chu Tùy Văn. Mặc kệ là pháp thuật gì, chỉ cần có thể bắt được Chu Tùy Văn là được rồi. Hắn là một tai họa ngầm rất lớn đối với chúng ta. Liễu Yên gật đầu nói ra. Giải quyết Chu Tùy Văn xong, ta muốn đi một chuyến đi xa. Đi Côn Lôn Sơn. Đi Côn Lôn Sơn? Lần này ngươi nói đợi thời cơ mới đi, làm sao bây giờ lại muốn đi Côn Lôn Sơn rồi? Diệp Chi Thu kinh ngạc. Lần trước sự tình của lão quỷ Chu Tùy Văn còn chưa giải quyết được, ta không dám đi. Hiện tại khi giải quyết được xong lão quỷ này, chúng ta không cần lo lắng tai họa ngầm nữa. Mà lần này ta tính toán chỉ cần một người đi, để ngươi ở nhà chiếu cố tỉ tỉ. Liễu Tuyết nói. Không được, ngươi đi một mình ta không có yên lòng. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Đến lúc đó thì nói sau đi, trước mắt giải quyết lão quỷ Chu Tùy Văn đã. Có phải Côn Lôn Sơn bên kia lại có tin tức gì hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết trầm mặc một chút nói ra. Căn cứ vào tin tức từ Phạm Thúc, Côn Lôn Sơn có tường thị xuất hiện, rất nhiều người đều đi. Cái gì mà tường thụy? Sử Ký Thu không hiểu. Nghe nói ngay tại năm đó, cha ta cùng cha ngươi trộn mộ vị trí bên trên, xuất hiện ngũ sắc liên hoa. Ngay từ hồ bay lên trời, kéo dài không tiêu tán liên tục 3 ngày. Cho nên rất nhiều người trộm mộ đều coi kia là bảo bối chen chúc mà đi. Lữ Yên nói. Diệp Chí Thu gật đầu. Ngươi cho rằng ngũ sắc liên hoa kia cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ với nhau, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Lữ Yên hỏi lại. Diệp Chí Thu đi vài bước trong quan tài liễu tuyết nói ra. Đúng là rất cổ quái. Bất quá ta có một ý nghĩ, không bằng chúng ta cùng một chỗ mang theo Tuyết Nhi đi Côn Lôn Sơn. Quái bệnh của Tuyết Nhi xuất phát từ Côn Lôn Sơn, nói không chừng có thể tìm tới nơi đó tìm ra đầu nguồn. Quá mạo hiểm, ta không có đồng ý. Liễu Tuyết quả quyết lắc đầu, quay người đi ra địa cung làm cơm tối. Diệp Chí Thu nhún nhún vai, bỗng nhiên gió chén nhảy vào trong quan tài, tại trên người của Liễu Tuyết nằm xuống. Vì Liễu Yên không đồng ý, cho nên Diệp Chí Thu mới hỏi thăm Liễu Tuyết một chút, nói không chừng có thể trong mộng giao lưu. Liễu Tuyết đồng ý kế hoạch của mình. Thế nhưng Diệp Chí Thu vừa nằm xuống còn chưa nhập mộng thì đã nghe thấy giọng nói của Lữ Yên trong máy bộ đàm nói ra. Ngô Thành Hoàng tới. Diệp Chí Thu, ngươi đi ra tiếp khách đi. Tiếp khách? Ta đang bận. Ngô Thành Hoàng này cũng thực sự là quá phiền phức nha. Diệp Chí Thu lắc đầu, lại từ trong quan tài nhảy ra, mang theo giày đi ra khỏi địa cung. Lữ Yên đứng phía sau nội viên, ngón tay chỉ vào bầu trời nói, Ngô Thành Hoàng ngay tại trên mái nhà, đi thôi cùng một chỗ tới xem. Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên gật đầu đi theo Diệp Chi Thu cùng lên lầu. Lúc này sắc trời đã tối. Ngô Thành Hoàng ngay tại trên lầu chót, nhìn thấy Diệp Chi Thu vội vàng tới hỏi thăm. Diệp đại sư, mấy ngày không gặp ngươi, nghe nói ngươi đi núi Nga Mi, mọi chuyện trên đường đều ổn chứ? Đa tạ đã hỏi thăm. Rất tốt, rất tốt. Diệp Chi Thu cười ha hả hỏi, Ngô Thành Hoàng đến đây có gì chỉ bảo sao? Không dám, không dám Diệp đại sư, ta còn vì lão quỷ Chu Tỳ Văn, lão quỷ này vẫn chưa quy án, ta ăn ngủ không yên. Lục Cẩm Long bởi vì bắt quỷ không thành đã bị Minh Giới triệu hồi đi khiển trách. Đồng thời Minh Giới truyền đến pháp điệp, hạn ta 3 ngày phải bắt được lão quỷ Chu Tỳ Văn, nếu không thì bị đánh đòn phải không? Diệp Chi Thu hỏi. Đánh đòn ngược lại là việc nhỏ, lần này là cách chức. Diệp đại sư, hiện tại Lục Cẩm Long đã đi mất rồi, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngô Thành Hoàng đáng thương nói. Diệp Chí Thu gật đầu, bỗng nhiên hỏi, Thành Hoàng gia, người ở trên địa bàn của ngươi, ví như Lưu Yên, ngươi có thể tra được kiếp trước của nàng hay không? Ngô Yên sững sờ, làm sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này? Mỗi người kiếp trước kiếp này đều có ghi chép trên sinh tử bảng minh giới, ta chỉ là một Thành Hoàng, không thể nhìn thấy được. Ngươi làm Thành Hoàng gia, có cách nào có thể đọc được tài liệu đó không? Diệp Chí Thu lại hỏi. Không có, tuyệt nhiên là không có. Ngô Thành Hoàng lắc đầu. Thôi quên đi. Diệp Chí Thu lắc đầu. Ngay lúc này, Diệp Chí Thu đã không ôm hy vọng lớn. Dù sao Thành Hoàng gia chức vị quá thấp, quyền lợi quá nhỏ, để hắn đi thăm dò Liễu Tuyết kiếp trước kiếp này thực sự là khó khăn. Ngô Yên nghi ngờ nhìn Diệp Chí Thu. Diệp đại sư, tại sao muốn tra cứu tổ phu nhân kiếp trước và kiếp này? Cho tới nay Ngô Hiên đều đem Lữ Yên là vợ của Diệp Chi Thu, cho nên miệng nói tổ phu nhân, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Còn việc lão quỷ Chu Tùy Văn, ta liền sẽ giải quyết sau hôm nay. Sau 12 giờ ngươi tới nơi này, ta đem lão quỷ giao cho ngươi. Diệp Chi Thu phất phất tay nói ra, ta hiện tại cần đi chuẩn bị một chút, không thể nào tiếp ngươi được. Thành Hoàng gia, trời tối ngày mai là được sao? Ngô Thành Hoàng quá đỗi vui mừng. Diệp Chi Thu không còn kiên nhẫn, khua tay nói, Ngô Thành Hoàng, mời về. Nếu trò chuyện tiếp, sẽ làm trễ nải thời cơ của ta. Thì cả đời này, ngươi đừng hòng bắt được Chu Tùy Văn. Được được, tiểu thần lên trở về ngay, không quấy rầy Diệp đại sư an bài. Ngô Thành Hoàng vội vàng chắp tay cáo lui, vèo một cái biến mất. Nhìn thấy Ngô Thành Hoàng biến mất, Diệp Chi Thu lúc này mới nói với Lưu Yên, ta muốn tìm thời gian thích hợp để Ngô Hiên gặp Tuyết Nhi. Lữ Yên ngươi cảm thấy thế nào? Không ổn, chỉ sợ Ngô Hiên không tìm ra đầu mối gì, ngược lại chuyện của tỷ tỷ càng bị nhiều người biết hơn. Lữ Yên lắc đầu phản đối. Diệp Chí Thu đành phải nói thôi cùng Liễu Yên xuống lầu. Vội vàng ăn cơm tối xong, Diệp Chí Thu vẽ lên một tấm bùa, vòng ra một chỗ mời Liễu Yên định vị. Liễu Yên nhìn một chút, căn cứ tỷ lệ phóng đại, nhíu mày nói ra: vị trí này hẳn là ngay tại dưới thành Hoàng Âm Trạch, chính phía tây bên cạnh, khoảng cách không có xa. Chẳng lẽ lão quỷ Chu Thủy Văn đang trốn ở chỗ này? Ha ha, vậy liền đúng rồi. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất mà. Ngô Thành Hoàng dù vắt hết óc cũng không thể nào nghĩ tới lão quỷ lại ngay ở cạnh âm trạch nhà mình. Diệp Chí Thu cười một tiếng, lập tức thu dọn đồ đạc cùng Liễu Yên chuẩn bị xuất phát. Hơn nửa giờ về sau, Liễu Yên cùng Diệp Chí Thu đứng tại mảnh vườn rau ở vùng ngoại thành. Vườn rau bên trên có rất nhiều lều lớn, có vài căn phòng nhìn lộn xộn. Diệp Chí Thu mang tới Liễu Yên đi về phía trước, một bên dùng âm dương nhãn quan sát bốn phía. Nơi này là chỗ ẩn thân của tên quỷ, luôn có thể nhìn thấy một chút khí tức khác biệt. Ngươi nghĩ lão quỷ sẽ trốn ở chỗ này sao? Liễu Yên thấp giọng nói. Diệp Chí Thu lắc đầu. Không phải, căn cứ kỳ môn độn giáp sắp xếp cùng suy tính, thêm một canh giờ lão quỷ sẽ xuất hiện tại chỗ này. Ta tính toán làm trận pháp liền có thể bắt rùa trong hũ. Kỳ môn độn giáp thật thần kỳ như vậy sao? Còn có thể biết được? Liễu Yên có chút không tin tưởng lắm. Đang nói chuyện thì Diệp Chí Thu tiến tới gần một căn nhà lẻ loi trơ trọi, đứng lại trước căn nhà nói: chính là chỗ này. Diệp Chí Thu nhìn chung quanh một chút, bắt đầu bố trí bốn phía căn nhà, lặng lẽ chôn tám lá bùa vàng. Liễu Yên thì phụ trách cảnh giới, nhìn bốn phía động tĩnh. 10 phút về sau, Diệp Chí Thu đã bố trí xong, giật Liễu Yên một cái: đi tìm một chỗ ẩn nấp, chờ lão quỷ kia tự chui đầu vào lưới. Liễu Yên gật đầu, đi theo Diệp Chí Thu hướng về phía góc tây nam rút lui. Một bên thấp giọng nói ra: Chi Thu, giống như có người đang theo dõi chúng ta. Ta nhìn thấy hai bóng người, một nam một bắc, quỷ quỷ túy túy quanh co mà tới. Bị theo dõi ư? Sẽ là người nào? Diệp Chi Thu nhíu mày quét bốn phía. Lúc này vừa vặn là đầu tháng, không có trăng sáng, bốn phía lều lớn cùng căn phòng đều bị che lấp. Diệp Chi Thu cũng không có phát hiện cái gì khả nghi. Liễu Yên nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra: nhìn thân hình có thể đây là hai cô gái trẻ, hai nữ nhân trẻ tuổi theo dõi chúng ta. Chẳng lẽ lực hấp dẫn của ta lại lớn như vậy sao? Không phải ngươi nhìn hoa mắt đấy chứ? Diệp Chí Thu hì hì cười một tiếng. Ta không có nhìn nhầm, đến lúc đó sẽ biết. Liễu Yên hừ một tiếng. Đang khi nói chuyện, hai người kia liền đi đến một mảnh đất trồng cà. Diệp Chí Thu đè lên vai Liễu Yên ra hiệu Liễu Yên ngồi xuống. Liễu Yên lập tức ngồi xổm xuống bồi tiếp Diệp Chí Thu bốn phía dò xét, cùng nhau chờ lão quỷ xa lưới. Đêm tĩnh im ắng, thời gian lặng lẽ lướt qua, đảo mắt cái đã là đêm khuya. Hai người theo dõi lúc nãy không còn thấy xuất hiện nữa, lão quỷ Chu Thủy Văn cũng chưa từng xuất hiện. Liễu Yên có chút gấp, vuốt vuốt hai chân đã tê cứng, thấp giọng hỏi: người nói hai canh giờ nữa tên quỷ kia sẽ xuất hiện, làm sao bây giờ còn vẫn chưa thấy đâu? Diệp Chí Thu đang muốn trả lời thì lại thấy phía trước chuyển đến một âm thanh bành bành va chạm rất nhỏ trong căn nhà được bài bố trận pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy con mồi đã tiến vào bẫy, lão quỷ đã tiến vào phòng mai phục rồi. Diệp Chí Thu nhảy lên một cái hướng về phía căn phòng phóng đi, đồng thời bấm đốt ngón tay: khai thiên môn, bế hộ, lưu nhân môn, tuyệt quỷ đường, hành kim lương, đỡ ngọc trụ, mao sơn sắc lệnh, thu. Liễu Yên kinh nghỉ lập tức đuổi theo, cùng một chỗ chạy vội qua. Căn phòng là trống rỗng, chỉ có ít rau cho người dân trồng, vài thùng đựng nước. Lão quỷ Chu Thủy Văn bị vây ở bên trong căn phòng kêu to: Diệp Chí Thu, ngươi nhất định đuổi tận giết tuyệt ta sao? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, không thể để ngươi sống nữa. Diệp Chí Thu tiếp tục niệm chú, thực hiện uy áp. Liễu Yên cũng đứng tại bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa lão quỷ kia phá vây. Bành một tiếng vang, lão quỷ đem cánh cửa phòng đá văng ra, mặt quỷ dữ tợn: Diệp Chí Thu, ngươi đừng tưởng rằng pháp thuật của ngươi có thể vây khốn ta, cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi. Mặc dù đá văng cửa phòng nhưng vẫn như cũ lão quỷ không thoát ra khỏi trận bắt quái đàn của Diệp Chí Thu, bởi vì trận pháp Diệp Chí Thu là đem toàn bộ căn phòng này vây ở bên trong. Diệp Chí Thu cũng lời phản ứng với lão quỷ, chỉ là gấp rút niệm chú. Căn phòng bốn phía ẩn trong khói, lão quỷ điên đảo bước vào sông trận, mang theo căn phòng này run rẩy không ngừng. Liễu Yên có chút khẩn trương, lão quỷ có thể thoát khốn hay không? Diệp Chí Thu lắc đầu tiếp tục niệm chú. Bỗng nhiên Diệp Vi Thu chỉ quét một điểm, căn phòng nhỏ bốn phía xương đỏ mang theo lão quỷ phía tây phiêu giật rồi ném xuống đất ngay tại chỗ. Lão quỷ ở trong trận pháp giương nanh múa vuốt kêu to: "Diệp Chi Thu, chỉ cần đêm nay ta không chết, ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, quỷ ảnh lão quỷ hư hóa, vậy mà tiêu tán thành khói, dung hợp ở trong trận pháp. "Lão quỷ chạy trốn hay sao?" Lữ Yên vội vàng nói. "Chạy không có thoát đâu." Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên một cái, đoạt mệnh kim đan vung hướng bốn phía hét lớn: "Kim đan tả địa, vãi đạo thành binh!" Xương phòng bên trong máu đỏ lập tức có vô số điểm quang chớp động đón lấy, truyền đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết của lão quỷ. Diệp Chi Thu cười một tiếng thu hồi kim đan rồi mở trận pháp, đem xích yên kiếm lấy ra nắm ở trong tay. Trận pháp thu về, lão quỷ lập tức hiện hình như đã vô cùng suy yếu. Diệp Chi Thu cười lạnh: "Lão quỷ còn có thể đắc ý hay sao?" Lão quỷ không nói một lời, bỗng nhiên quỷ ảnh héo hút trên mặt đất, tiện thể lăn một vòng muốn chạy trốn. "Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực!" Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng. Lần này Diệp Chi Thu không cần cắn lưỡi phun ra máu, vậy mà có thể thôi động xích nguyên kiếm. Một đoàn kiếm mang bắn ra, đem quỷ ảnh của Chu Thủy Văn bắn thành một cái sàn. "A a!" Chu Thủy Văn một tiếng hét thảm, quỷ ảnh uể oải bò lên mặt đất run rẩy không thể di động thêm một bước nào nữa. Diệp Chi Thu cười lạnh, tay lấy lá bùa ra đè lên lão quỷ Chu Thủy Văn thu vào bên trong. Đến cuối cùng, lão quỷ Chu Thủy Văn này đã phải đền tội quy án, mọi chuyện kết thúc ở đây. Lữ Yên cũng thở dài một hơi, gật đầu nói: "Cuối cùng cũng giải quyết xong một cái tai họa. Chi Thu, nơi này khoảng cách với thành Hoàng Âm Trạch không xa, có nên trước tiên đem lão quỷ này trước đó đưa qua bên đấy để tránh khỏi trời tối ngày mai Ngô Hiên lại đi Xanh Lâu Lý Thôn quấy rầy chúng ta hay không?" "Cũng được, cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của chúng ta không thể nào để hắn quấy rầy được." "Được, đem lão quỷ này đưa con Ngô Hiên đi." Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, tiến về phía trước nắm lấy bả vai của Lữ Yên. Lữ Yên hướng một bên tránh đi, trong miệng cười khanh khách sẵn giọng: "Ngươi làm gì vậy, muốn ta động thủ một cước không?" Tuy là tỏ ra giận dỗi với hành động của Diệp Chi Thu, nhưng trên miệng Lữ Yên vẫn nở ra một nụ cười trông rất là đáng yêu, làm cho Diệp Chi Thu trong lòng ngọt ngào, dập dờn không thôi. Từ lúc quen biết đến nay, Lữ Yên cho tới bây giờ không có quá khả ái như vậy. Thế nhưng trong lúc Lữ Yên đang vui đùa, chợt vung tay một cái, đeo lá bùa vàng hướng phía bên ngoài tế ra, đồng thời hướng về phía cách đó không xa hét lớn: "Cút ra đây cho ta!" Bùa vàng phá không mà đi, suy suy rung động. Một tên ảnh màu đen như thỏ con bị kinh hãi, vèo một cái thoát ra ngoài, hướng phía nam phi nước đại. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Hóa ra Lữ Yên vừa rồi nói là cố ý giả bộ duyên dáng, là vì ngầm theo dõi người kia, yểm hộ bản thân đánh lén. Chỉ là hơi sững sờ, Diệp Chi Thu lập tức như điện giật túi ra: "Mao tặc chạy đâu? Dám liều mạng thì đến đây!" Bóng đen kia hướng phía trước phi nước đại, động tác cũng rất sắc bén. Nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là một nữ tử. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 35. Diệp Vi Thu hiện tại mới tin tưởng Lưu Yên, hoàn toàn chính xác là có nữ tử đang theo dõi mình. Trước mặt bóng đen chạy nhanh, nhưng vẫn bị Diệp Vi Thu dần dần truy tới gần. Bởi vì Diệp Vi Thu chân rất dài, nữ tử kia chân ngắn nên rất dễ dàng mà truy đuổi. "Đứng lại cho ta!" Diệp Vi Thu bỗng nhiên xoài một bước dài, đồng thời thôi động trường tiên xuất thủ. Bóng đen trước mặt trở tay không kịp, bị trường tiên cuốn lấy bắp chân, bịch một tiếng ngã nhào trên đất. "Còn dám chạy sao?" Diệp Chi Thu như con hổ đói nhào lên con dê, đem cái bóng đen kia đè xuống. Bàn tay chạm phải cái gì đó mềm nhũn, bàn tay chạm phải cái gì đó mềm mềm, vừa vặn thế nào mà lại đặt lên trước ngực của nữ tử áo đen. "Thả ta ra!" Nữ tử áo đen kia đại xấu hổ, phất tay hướng mặt của Diệp Chi Thu tát một cái. "Ngoan tao, thanh âm này làm sao có chút quen tai ta?" Diệp Chi Thu có chút ngẩn ngơ, vội vàng rút tay lại, ngồi trên eo của nữ tử kia, bắt lấy cổ tay của nàng quát: "Người nào, vì cái gì mà theo dõi chúng ta? Su!" Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang hình cung từ bên phải phóng tới, sát khí dày đặc, còn tới cổ của Diệp Chi Thu. Quang mang kia như kiếm sắc, thanh thế dọa người, tựa hồ như muốn đem đầu của Diệp Chi Thu chém xuống. Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng ngã ngửa người phía sau tránh né. Nhân tình huống này, nữ tử áo đen dựa thế thoát thân, xoay người vọt đến, tiếp tục hướng về phía tây phi nước đại. Diệp Chi Thu nhảy người lên, bị một đạo hình cung quang mang bức lui, đành trơ mắt nhìn nữ tử kia trốn đi thật xa. Đạo mang kia từ bên phải rừng phóng tới, nhưng không thấy bóng người. Diệp Chi Thu trong lòng hồ nghi, xuất ra xích nguyên kiếm quát lớn. Là ai ám tiễn đả thương ta? Còn không ra đây, đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên một tiếng, trong rừng mía bay ra một thục phân, đáp lại lời tra hỏi của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lắc một cái Nguyễn Tiên, đem thục phân bổ rơi xuống đất, liền muốn xông vào rừng bắt người. Lý Ân sau đó đuổi tới kêu lên. Thôi quên đi Diệp Chi Thu, giặc tới đường cùng chớ đuổi, để các nàng trốn đi. Chỗ này là rừng mía rất lớn, chiếm diện tích 5-6 mẫu, và lại có chiều cao hơn một người. Cho nên tìm người trong đây chẳng khác nào tìm kim trong đáy bể. Diệp Chi Thu do dự một chút, rút cuộc dừng chân lại, cau mày nói. Vừa rồi giọng nữ tử kia rất là quen thuộc, tựa như là một tiểu ni cô trên núi Nga Mi. Chẳng lẽ yêu quái ni cô định không kia vậy mà đổi tới Cảng Châu, muốn cùng ta đấu một trận hay sao? Lữ Yên sửng sốt một chút rồi cười nói. Hóa ra là người quen cũ tới tìm ngươi à? Trách không được vừa rồi lằng nhằng, xuất thủ không có lưu loát, trách không được hóa ra là thương hoa tiếc ngọc. Đừng có nói giỡn nữa Lưu Yên, giúp ta ngẫm lại xem vì cái gì lão ni cô kia cứ muốn dây dưa với ta, Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên quay người hướng về cười nói, ta nào có biết được, ta nghĩ rằng cái lão ni cô kia rất coi trọng ngươi, muốn đem ngươi gả cho một đệ tử nào đó của bà ta thì sao? Diệp Chi Thu nhức đầu. Lữ Yên, ngươi chớ có giỡn ta đang phải tập trung suy nghĩ. Lữ Yên lắc đầu, ta không đoán được nguyên nhân, bất quá ngươi yên tâm. Ngữ phái Nga Mi tự đánh tới cửa, để tao đối phó với lão Nico, những tiểu Nico kia liền giao cho ngươi. Đồ đen tối, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc đầu, còn nói ta đen tối. Đi cùng với ngươi những ngày này, ta không phải là đã học phải thói dung tục của ngươi hay sao? Trước kia, ta không bao giờ nói đùa với người khác. Nếu như ta thực dơ bẩn thì cũng là do ngươi ban tặng. Lữ Yên trừng mắt với Diệp Chi Thu một cái này thì ta thừa nhận là ta ảnh hưởng tới ngươi, nhưng mà ta cảm thấy ngươi như này rất tốt, trước kia không ăn khói lửa nhân gian nên dáng vẻ cao lãnh, hiện tại trở nên rất đáng yêu, Diệp Chi Thu nói. Khi đang nói chuyện, hai người lên đường cái lái xe mà đi. Đi không bao xa chính là thành Hoàng Âm Trạch. Diệp Chi Thu gõ cửa Khai Âm Trạch đại môn. Thánh Hoàng gia, ta đem Long Quỷ Chu Tùy Văn tới cho ngươi, ngươi còn không mau ra nghênh đón ta. Ngô Hiên đang làm việc, nghe thấy giọng nói của Diệp Chi Thu, nhưng nghe được tiếng trời, nhanh nhẹn chạy đến, liên tục thi lễ. Diệp đại sư vất vả rồi, thực sự đã bắt được Long Quỷ Chu Tùy Văn hay sao? Há có thể là giả, Diệp Chi Thu trong tay kẹp vào lá bùa, đắc ý lắc lắc. Ngô Hiên quá đỗi vui mừng, tiếp nhận lá bùa lập tức nghiệm chứng. Xác nhận không sai, Ngô Hiên lúc này mới thở dài một hơi, lấy ra danh ngạch. May mắn có Diệp Chi Thu thần thông, mũ ô sa trên đầu tiểu thần cuối cùng đã được bảo vệ rồi. Nào nào nào, tới đây, bày tiệc rượu cho ta, để ta mời. Diệp đại sư cùng tổ phu nhân tỏ lòng biết ơn. Tối nay không say không về. Thôi khỏi đi thành hoàng gia, ngươi cho ta điểm chỉ ghi công đi. Diệp Chi Thu lúc này lộ ra mục đích cuối cùng của mình. Ngô Hiên không dám thất lễ, lập tức gật đầu. Đoan đoan chính chính ấn lên ngón tay cái của mình. Chỉ là bất quá Ngô Thành Hoàng chỉ ấn không phải là màu đỏ mà là hắc. Diệp Chi Thu mang trong người cây hương, nhóm lửa về sau, đưa tay hơ qua một lần. Không bao lâu sau, nguyên bản hắc chỉ ấn biến thành một màu đỏ sẫm. Như thế này chỉ ấn mới có thể vĩnh viễn không phai màu, âm dương hai giới thông hành. Chỉ có cái ấn này, Diệp Chi Thu có thể ở tại Cảng Châu thay Thành Hoàng gia hành sự. Thành Hoàng gia, vậy ta đây liền cáo từ. Diệp Chi Thu lấy được Thành Hoàng gia chỉ ấn, lập tức cáo từ. Ngô Hiên mời mãi mà không được, đành phải đem Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đưa ra Âm Trạch đại môn. Lý Ân lái xe trở về Song Lâu Lý Thôn, một đường không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu chủ động đi tìm Liễu Chí Lương nói chuyện phiếm, nói ra. Nhà phu đại nhân, nghe nói cô Lương Sơn có tường thị xuất hiện ngay tại chỗ ngươi cùng cha ta lúc trước trộm mộ. Thế nào, ngươi muốn đi sao? Liễu Chí Lương hỏi. Đấy là nơi cha ta táng thân, lại có liên quan tới bệnh của Tuyết Nhi, ta đương nhiên là muốn đi xem rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu, nói ra: Ta có cái đề nghị, mọi người cùng nhau đi Côn Lôn Sơn, mang theo Tuyết Nhi. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Lý Trinh Lương quả quyết cự tuyệt, nói ra: Tuyết Nhi mang bệnh đi từ Côn Lôn Sơn, chỗ kia chính là hang ổ của nàng. Nếu như tới nơi đó, ta không dám hứa trước là sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng ta cùng đi, còn có thể không bảo vệ được Tuyết Nhi hay sao? Diệp Phi Tu thiếu kiên nhẫn. Tao nói không là không. Lý Trinh Lương trợn mắt. Không được thì thôi, sau này hãy nói đi. Diệp Kỳ Thu tức giận dọn dẹp một chút, bồi tiếp Liễu Tuyết đi học. Lần trước cũng bởi vì sự tình của Chu Tùy Văn, Liễu Yên vài ngày không có đi học. Lái xe lên đường, Liễu Yên nói ra: Cái vụ giả mạo Mao Sơn đệ tử, ta giúp ngươi hẹn giữa trưa nay. Tan học xong, chúng ta đi. Hai ngày qua, ngươi có nghĩ tới cái tên gãy chi mà tái sinh kia là do nguyên nhân gì không? Diệp Kỳ Thu gật đầu. Không vội, đợi đến trưa thì hãy nói. Sự việc lần này chúng ta phải thương lượng giá cả, cũng không phải vì ta tham tiền, mà là chúng ta về sau vì sự tình của tỷ tỷ khả năng cần rất nhiều tiền. Liễu Yên nói thêm. Không thành vấn đề, 50 vạn thì ta làm. Diệp Chi Thu búng tay một cái, đi tới trường học. Liễu Yên